lấy nhầm chồng đại gia. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê càng nghĩ càng thấy vui. Tiểu Xuân đứng ở một bên nhìn Lâm Khê đang kích động đến run người. Căn phòng này chuẩn bị cho tôi hả? Lâm Khê vừa nghĩ đến có thể Hạ Nhật Ninh đang trốn trong Dương thì vui như lên thiên đường vậy. Lát nữa, khi cô ta mở Dương ra, có khi nào cô ta và Hạ Nhật Ninh sẽ lăn lộn trong căn phòng đẹp đẽ này, sau đó cô ta sẽ trao cho hắn lần đầu tiên trong căn phòng công chúa đẹp như tranh vẽ này không nhỉ? Trời ơi, nghĩ thôi mà cũng thấy vui chết đi được. Tiểu Xuân miễn cưỡng mỉm cười đáp, đúng, đây là phòng đặc biệt chuẩn bị cho cô. Lâm Khê vui sướng chạy đến mở Dương. Tiểu Xuân lặng lẽ bước lên phía trước, hắn đưa tay hung hăng đánh vào gáy Lâm Khê, cơ thể Lâm Khê liền khựng lại, lập tức ngã xuống mặt đất. Tiểu Xuân cười gian tà, xin lỗi, món quà này không phải dành cho cô, ngược lại cô là quà tặng cho Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân cất điện thoại đi rồi lao thẳng lên xe. Nhưng khi động cơ xe vừa hoạt động, hắn đột nhiên nghi ngờ. Có khi nào là bẫy không nhỉ? Có khi nào Thẩm Thất liên thủ với Hạ Nhật Ninh lừa mình không nhỉ? Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, nhưng bản thân hắn đã nghe ngóng rất kỹ. Thẩm Thất lấy Hạ Nhật Ninh chỉ là sự nhầm lẫn. Hai người kết hôn vì bị ép buộc chứ không hề có tình cảm. Lúc Phùng Mạn Luân đang suy nghĩ không biết nên làm sao, Thẩm Thất lại vô tình giúp Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất đăng một status lên mạng. Thẩm Thất có những mấy chiếc điện thoại di động liền. Có số dùng để liên lạc công việc, có số dùng để liên lạc với người thân. Buổi sáng, lúc cô ra ngoài, Hạ Nhật Ninh đã lấy điện thoại liên lạc công việc của cô. Thẩm Thất cũng chẳng thèm bận tâm. Bây giờ cô là nhị thiếu phu nhân nhà họ Hạ rồi, cũng đâu ai dám động đến, dám gây phiền phức cho cô. Đương nhiên ngoài Hạ Nhật Ninh ra, cho nên Thẩm Thất đã cầm điện thoại dùng để liên lạc với người thân đi gặp người nhà họ Thẩm. Nhưng mạng thì có thể dùng điện thoại nào đăng nhập cũng được. Cho nên, sau khi đi gặp người nhà họ Thẩm, tâm trạng của Thẩm Thất vô cùng kích động. Cô không kìm được mà đăng một dòng status lên mạng, hôm nay gặp được chuyện vui nhất cuộc đời. Chỉ một dòng chữ vậy thôi nhưng lại khiến Phùng Mạn Luân hiểm nhầm rằng Thẩm Thất đã nhìn thấy lá thư tay của đại sư Chu Quang Tiềm. Dù gì thì Thẩm Thất cũng rất thích Chu Quang Tiềm. Phùng Mạn Luân không hề do dự, lập tức lái xe đến thôn Độ Giả. Để tránh tai mắt của người khác, Phùng Mạn Luân cũng không dẫn theo người, chỉ đi một mình. Khi đến nơi, cả thôn Độ Giả vẫn rất bình thường. Phùng Mạn Luân cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Phùng Mạn Luân lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Thất nhưng không có người nhấc máy. Phùng Mạn Luân định thần lại, dừng xe, sau đó chuẩn bị đi tìm. Hắn không thể để Thẩm Thất phá hoại chuyện tốt hôm nay của hắn. Lúc này bỗng nhiên có nhân viên phục vụ đi đến, Phùng Mạn Luân liền chặn đối phương lại hỏi. Hạ Nhật Ninh ở đâu? Nhân viên phục vụ ngần một lát mới đáp lại. Tôi không biết, tôi không thể nói. Phùng Mạn Luân trực tiếp mở ví tiền, lấy ra một xấp tiền. Bây giờ có thể nói chưa? Đang tiếp khách ở nhà A, mắt của nhân viên phục vụ đang dán mắt lên xấp tiền kia, hắn không ngừng nuốt nước bọt. Rất tốt, vậy bức thư của Chu Quang Tiềm ở đâu? Phùng Mạn Luân lại rút ra mổ xấp tiền, ở nhà C, mắt nhân viên phục vụ kia sáng rực không hề chớp. Yel nhét tiền vào tay nhân viên phục vụ, quay người đi về nhà C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mạn Luân vừa đi thì khuôn mặt ham tiền của nhân viên phục vụ kia liền trở lại bình thường. Hắn điều chỉnh tai nghe thấp giọng nói, hắn đi rồi, khoảng 10 phút nữa là tới. Vừa đến nhà C, Phùng Mạn Luân liền tóm lấy một nhân viên phục vụ hỏi. Có cô gái xinh đẹp nào đến đây không? Nhân viên phục vụ nghĩ rồi nói, ngài nói căn phòng kia hả? Hôm nay đúng là có một cô gái xinh đẹp đến đó nói là đợi người. Phùng Mạn Luân sướng rơn, sau khi hỏi rõ liền chạy thẳng đến căn phòng nhân viên kia chỉ. Hắn nhất định phải ngăn Thẩm Thất lại, Phùng Mạn Luân vội vàng gõ cửa. Tiểu Thất em có đó không? Trong phòng không có tiếp đáp lại. Trái tim Phùng Mạn Luân liền trầm xuống. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào Thẩm Thất đã phát hiện Hạ Nhật Ninh đi gặp Lâm Khê và người ba giả mạo của Lâm Khê ư? Phùng Mạn Luân bất chấp đẩy cửa bước vào. Cạch cửa phòng không hề khóa. Trong lòng Phùng Mạn Luân bỗng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh, hắn liền gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất đẹp, là loại phòng công chúa điển hình. Giữa phòng có một chiếc giường. Chiếc giường được thắt nơ bằng dây duy, băng, Tiểu Thất, Phùng Mạn Luân nhìn quanh phòng, trong phòng không hề có động tĩnh. Đúng lúc này, điện thoại của Phùng Mạn Luân liền reo lên. Một tin nhắn hiện ra, món quà tặng cho anh, hy vọng anh sẽ thích. Tin nhắn này được gửi từ số máy lạ, trái tim Phùng Mạn Luân khẽ loạn nhịp, hắn cảm nhận thấy tay mình đang đỏ dần lên. Tin nhắn này là Thẩm Thất gửi cho hắn ư, chiếc giường là quà ư, quà gì đây? Cô muốn tặng quà cho hắn ư, cô? Sao cô lại tặng quà cho hắn nhỉ? Lẽ nào vì hắn là sư huynh của cô? Hay là, thực ra cô, Phùng Mạn Luân đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí đang nóng dần, môi hắn khô khốc. Lúc này chiếc dương liền khẽ động đậy, đáy mắt Phùng Mạn Luân trầm xuống vài phần. Không phải Thẩm Thất trốn trong dương, muốn tặng bản thân cho hắn chứ? Ý nghĩ nãy bỗng hiện lên trong đầu Phùng Mạn Luân, sau đó cứ vất vưởng không thôi. Trong đầu Phùng Mạn Luân bỗng hiện lên một ý nghĩ, nếu hắn ngủ với vợ của Hạ Nhật Ninh. Vậy thì, điều này không phải sẽ là đòn đả kích chí mạng đối với Hạ Nhật Ninh sao? Ý nghĩ này vừa hình thành liền bám giết lấy tâm tư của Phùng Mạn Luân. Ít hầu của Phùng Mạn Luân chuyển động lên xuống liên hồi. Hắn thừa nhận bản thân đã bị ý nghĩ này làm rung động. Hắn rất muốn thử, vậy thì, nếu người trong dương là Thẩm Thất hôm nay hắn có nên thuận nước đẩy thuyền không? Ngón tay Phùng Mạn Luân run rẩy kéo dây nơ trên dương. Dây duy, băng rơi xuống, chiếc dương hiện ra trước mắt. Phùng Mạn Luân không còn khống chế được ham muốn, dã tâm và tư tưởng của bản thân nữa. Hắn như phát điên, như tẩu hỏa nhập ma, muốn hủy hoại Thẩm Thất ở ngay nơi đây. Cũng hủy hoại cả Hạ Nhật Ninh nữa. Phùng Mạn Luân luôn vẫn chưa phát hiện đôi mắt của bản thân đã bắt đầu thất thần rồi. Thần trí của hắn cũng đã dần mơ hồ, ngón tay đặt bên mép dương dùng sức đẩy mạnh. Cạch chiếc dương bị mở tung ra, một cô gái mặc váy công chúa đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt Phùng Mạn Luân. Cô gái nghiêng đầu, để lộ vết bớt trên cổ, tiểu thất cùng tôi xuống địa ngục, Phùng Mạn Luân không kìm được nữa, ôm cô gái lao thẳng lên giường công chúa ở bên. Trong không khí, bỗng tràn ngập mùi hương lạ, mùi này ngày càng nồng đậm, ngày càng khiến Phùng Mạn Luân mất đi thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một góc phòng, nén mê hương cuối cùng trong lư hương đã cháy hết. Lâm tiểu thư, Hạ Nhật Ninh đem người đến ngoài của phòng, cười nham hiểm nói. Tôi hứa sẽ tặng cô một món quà khiến cô hài lòng. Căn phòng này là tôi tặng cô đó, cô có hài lòng? Với những gì các người đang làm không? Cầu cưới cùng bỗng biến từ ôn nhu thành phẫn nộ, rầm rầm rầm, đám người liền lao vào phòng, không tin được mà nhìn cảnh tượng trong phòng. Đúng lúc này, thần trí của hai người đang vận động bỗng tỉnh lại. Phùng Mạn Luân mở mắt nhìn thấy Lâm Khê đang nằm dưới thân mình. Lâm Khê, sao lại là Lâm Khê? Trái tim Phùng Mạn Luân bỗng đùng một tiếng. Chết rồi, trúng kế rồi. Phùng Mạn Luân nghiêng người kéo chăn trùm kín cơ thể mình và Lâm Khê. Lập tức Hạ Nhật Ninh liền tức giận chỉ vào Phùng Mạn Luân mà nói. Phùng thiếu, xin hỏi anh đang làm gì vậy? Đây là phòng tôi chuẩn bị cho Lâm tiểu thư, sao anh lại ở đây? Phùng Mạn Luân định mở miệng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một phóng viên của một đài truyền hình địa phương nổi tiếng đang kinh ngạc nhìn hắn. Phùng Mạn Luân thầm than không hay rồi, tên phóng viên này là người nổi tiếng nhiều chuyện trên mạng, chỉ cần là chuyện hắn biết, hắn nhất định sẽ nói ra. Lâm tiểu thư, cô có nên giải thích không, rốt cuộc đây là chuyện gì? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Khê. Lâm Khê mới hoàn hồn vẫn đang mê man đầu óc, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ bất giác nói. Em cũng không biết tại sao em lại ở cùng Phùng thiếu, em tưởng đó là anh. Cô đùa cái gì vậy? Hạ Nhật Ninh càng giận hơn. Tôi đã kết hôn rồi, sao có thể phản bội vợ mình mà làm bậy với người đàn bà khác chứ? Đúng là không biết xấu hổ, Hạ Nhật Ninh nói với những người khác, cô Lâm Khê này có một ước mơ, đó là muốn có một phòng ngủ công chúa. Tôi nể mặt cô ấy là bạn thừa nhỏ nên đã giúp cô ấy toại nguyện. Không ngờ cô ta lại có suy nghĩ không an phận như vậy, đúng là ghê tởm. Phùng thiếu, nếu anh đã thích người phụ nữ này, vậy thì mang đi đi. Hạ Nhật Ninh tôi không cản. Vứt câu này lại, Hạ Nhật Ninh liền quay người bỏ đi. Tên phóng viên kia cũng cười đều rời đi. Người trong phòng đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lập tức căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người trên giường. Lâm Khê ấm ức nhìn Phùng Mạn Luân. Phùng thiếu tôi, Phùng Mạn Luân hung hăng tát Lâm Khê. Bóp, cả người Lâm Khê ngã nhào xuống giường, mặt bắt đầu sưng lên. Đừng có giải thích gì nữa. Hắn đã bị Hạ Nhật Ninh chơi cho một vố rồi. Phùng Mạn Luân nhắm chặt mắt. Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh. Cậu được lắm, tôi đã mắc bẫy của cậu. Phùng Mạn Luân ném chăn sang một bên, bước xuống giường, nhanh chóng mặc đồ rồi quay người rời đi. Lâm Khê liền lao tới. Phùng thiếu tôi thì sao? Cút, Phùng Mạn Luân lạnh lùng thốt ra một chữ. Lâm Khê nhất quyết không buông tay. Chúng ta đã làm chuyện đó với nhau, Hạ Nhật Ninh sẽ không thèm tôi nữa. Chuyện anh đồng ý với tôi. Cách chương.